cậu truyền phát nhanh siêu cấp và tiểu công bưu điện của cậu. Chương 1, góc truyện audio.com. 1. Vương Tiên Sinh là một nhân viên công tác bình thường của một sở bưu chính bình thường. Hắn thậm chí không phải nhân viên bưu chính dự trữ ngồi sau song sắt. Chỉ ít cái đó còn miễn cưỡng tính là ngân hàng. Hắn mỗi ngày chỉ là ngồi ở phía sau quầy hàng bán chút tem, bán chút phong thư, bọc đồ cân trọng lượng mà thôi. Hắn chỉ duy một điểm không bình thường, chính là hắn thường thường lên mạng mua bán Alibaba. 1. Mua một chút đồ gì đó. 2. Thế nhưng đây cũng không nói rõ rằng hắn chính là một người bình thường có thể cùng người khác 333. Âm thanh tượng hình, miễn để ý, sinh sống êm đẹp, hắn chỉ là tin tưởng. Một ngày nào đó, như bao ngày nào, sẽ có một người xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng tử của đời em, để hắn dùng đến những đạo cụ này. Sau đó cùng nhau 333 như vậy như vậy. 3. Mấy hôm trước hắn ở trên mạng Alibaba mua một bộ trang phục nữ phó, là chuẩn bị cho đối tượng 333 trong ảo tưởng của hắn. Hắn tính toán ngay, cảm thấy đưa mau thì là bò cũng có thể bò qua rồi. 4. Hắn lên trang web chuyển phát nhanh tên là chuyển phát nhanh thần mã. 2. Kia, nhập vào số đơn tiến hành tuần tra. 5. Vật chuyển phát nhanh đã tới Bắc Kinh. Nhân viên quét hình là Tiểu Bạch Long, nhân viên chuyển phát anh chuyển phát nhanh siêu cấp đang chuyển phát. 6. Tiểu Bạch Long là thứ thần mã gì? Anh chuyển phát nhanh siêu cấp lại là thứ thần mã gì? Cái này tên là chuyển phát nhanh thần mã của lại là thứ thần mã gì? 7. Đúng lúc này, di động của Vương Tiên Sinh vang lên, đầu kia điện thoại là một người thanh niên nghe ra thì lo lắng không đáng. 8. Vương Tiên Sinh sao? Vâng, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi bây giờ đang ở đối diện bưu điện của ngài. Tôi không có cách nào đỗ xe. Ngài có thể đi ra nhận một chút không? Tôi tin chỉ cần tôi vừa tắt máy rời xe đi chuyển phát cho ngài. Cảnh sát bên kia giao lộ nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh như hổ đói vồ mồi dán lên xe của tôi chia ra tấm hóa đơn phạt. 9. Thân, lần sau xin phân rõ cảnh sát giao thông của sở trạm giao lộ và cảnh sát giao thông tuần đường được không? 10. Vì vậy Vương Tiên Sinh đi ra bưu điện, đi qua đường cái, tới dưới tán cây lớn hắn cùng với cậu chuyển phát nhanh siêu cấp hẹn gặp mặt. Dưới tán cây, một nam sinh có chút gầy yếu trên mặt lại có vẻ phúng pha phúng phính dựa vào trên một chiếc xe máy nhỏ chở đầy hàng hóa chuyển phát nhanh dán chuyển phát. Nhanh thần mã, đang khẩn trương nhìn về phương hướng của cảnh sát giao thông giao lộ, nhìn thấy Vương Tiên Sinh tới, cậu hiển nhiên thở ra một hơi dài. Trong nháy mắt ấy, Vương Tiên Sinh y như là bị sét đánh, trong lòng mơ hồ có một loại thanh âm vang lên, binh, những bộ quần áo tình thú trong nhà hắn, rốt cục tìm được chủ nhân rồi. 1. Nguyên văn là đào bảo hay đào bảo mạng? Đây là hệ thống mạng mua bán online của tập đoàn Alibaba bên Trung Quốc. Các bạn có thể lên Google tìm hiểu thêm. 2. Một trang mạng chuyển phát nhanh của Trung Quốc, BigSize.net, dùng hình ảnh ngựa thần ngày xưa để diễn đạt ý tứ giao hàng siêu cấp. Bục cách chương.